Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64. Chương 64.064. Tu, này một cái tin nhắn làm Lục Hành Vân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tinh Quang Cô Nhi Viện, tên này khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức. Cô Nhi Viện sớm đã không tồn tại. Đã mười mấy năm không có người lại cùng hắn nói qua. Trừ bỏ điều tra thời điểm Ni hắn phi thường bình tĩnh, cũng không có hồi phục người này, mà là click mở chủ trang, phi thường sạch sẽ, thứ gì đều không có lộng, có thể nhìn ra được tới tân đăng ký tài khoản, chỉ có một tên bị đổi thành Tam Hòa. Hắn ngồi ở ghế trên gõ gõ đánh đánh nửa ngày, cuối cùng tất cả cắt bỏ, nhìn chằm chằm khung thoại suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đưa vào mặt khác một đoạn lời nói. Ngày hôm sau, đoàn phim Môn Sơ Cơ Thập Nhất vừa đến đoàn phim liền ngoài ý muốn thu được Lục Hành Vân cảm tạ. Hôm nay là nàng ở Sơn Hà Cẩm Tú cuối cùng một màn diễn. Kết thúc về sau cũng chỉ có thể ở đóng máy yến hoặc là khánh công bữa tiệc nhìn thấy mọi người. Mấy ngày hôm trước Giải Mộng sự tình sớm bị Cơ Thập Nhất quên ở sau đầu. Thẳng đến Lục Hành Vân đem nàng ngăn ở nơi đó. Lần trước Giải Mộng sự tình đa tạ, hắn cười nói. Cơ Thập Nhất lăng trung hoàn hồn, xua xua tay, đây đều là ý trời. Liền tính ta khó hiểu, người cũng sẽ được đến đồng dạng mà kết quả. Chúc mừng, ta nhìn đến kia bộ điện ảnh thực nổi danh đâu, xem nàng nghĩ đến địa phương khác đi. Lục Hành Vân cũng không sửa đúng, ôn hòa nói, hôm nay là ngươi ở đoàn phim cuối cùng một ngày. Tới tấm ảnh chụp chung đi, Cơ Thập Nhất cũng không chối từ. Lục Hành Vân vẫy vẫy tay đem nhìn lén hai người manh muội tử hô qua tới. Nàng là đoàn phim một cái đàn diễn, Tiêu Tiểu Văn, vừa nghe nói làm nàng chụp ảnh, đối phương mặt đều trở nên đỏ bừng. Tiểu Văn chạm xa vài bước, nhìn trong khung hai người, kích động vô cùng, nàng tuy rằng mới đến đoàn phim mấy ngày. Nhưng tình huống đều sờ đến không sai biệt lắm, đối với Lục Hành Vân cùng Cơ Thập Nhất tính tình cũng thập phần rõ ràng. Một chút cũng không giống bên ngoài rất nhiều đại bài giống nhau. Quả thực chính là trong mộng nam nữ thần người phát ngôn. Trái lại nữ chính người sắm vai Trương Hữu Hân quả thực chính là tuyệt hảo đối lập. Soi mói, trợ lý làm liên tục, đối với đàn diễn vai phụ cũng không quá để ở trong lòng. Tâm nhãn so với ai khác đều cao, Trương Hữu Hân đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm hài hòa hai người, biểu tình bình đạm mân đi trợ lý đi vào bên người nàng nhỏ giọng nói. Trương tỷ, thủy quân bị áp xuống đi, Trương Hữu Hân cũng không có cái gì động tác. Lãnh đạm mở miệng, sớm đoán trước tới rồi, nàng có toàn bộ Hoàng Thiên làm hậu trường. Thủy quân còn bãi bình không được đó chính là Bạch La Mân Ni, nghe được lời này. Trợ lý cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại ở phun tào. Nếu biết vô dụng, kia còn tiêu tiền đi tìm thủy quân làm gì? Này không phải lãng phí thời gian sao? Hơn nữa nếu là bái ra tới cháy chính là bọn họ. Đúng rồi, làm ngươi tìm đồ vật tìm được rồi sao? Nàng hỏi, trợ lý chạy nhanh gật đầu. Càng thêm phóng thấp thanh âm, ta tra được nàng bạn cùng phòng giống như bị giết, tháng trước án tử, còn có cảnh sát đi tìm nàng, bất quá án tử đã phá, chuyện này cũng không khó tìm. Bởi vì Cơ Thập Nhất không có gì hắc liêu, lớn nhất một cái bị bao dưỡng cũng bởi vì đối phương tổng tài lớn lên đẹp bị nhược hóa. Chỉ có cái này hơi chút hảo điểm mà đi Trương Hữu Hân khóe miệng ngậm cười. Mặt mày hẹp dài. Trợ lý nhìn đến nụ cười này, trong lòng một lộp bộ, thường lui tới chỉ cần nàng lộ ra cái này biểu tình. Giống nhau bên ngoài liền không có chuyện gì tốt, lần này hẳn là đến phiên Cơ Thập Nhất, hợp xong chiếu sau, Lục Hành Vân lần thứ hai đã mở miệng, ngươi là như thế nào biết ta có thất lạc bằng hữu? Cơ Thập Nhất quay đầu ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Tự nhiên là ngươi mộng, nơi xa cuốn mở ra gió lốc cái này ý tưởng liền đại biểu cái kia ý tứ. Đây là thực cơ bản giải mộng tri thức, còn nữa sau lại cái này mộng còn đem hắn cuốn vào trong đó. Ý vị thực rõ ràng, xem nàng không nói tỉ mỉ, Lục Hành Vân cũng không bắt buộc, đối hắn mà nói, hiện tại được đến như vậy kết quả đã thập phần vừa lòng. Phía trước người đại diện còn vẫn luôn ám chỉ hắn tam hòa đã không ở thế. Lần này thu được đối phương tin nhắn làm hắn thực kinh hỉ. Cơ thập nhất cùng Lục Hành Vân cơ hồ là đem ảnh chụp vô thượng Weibo. Còn cho nhau tác đối phương. Nàng biết hắn lấy phương thức này cảm tạ nàng. Chỉ cần như vậy vùng, nàng fan tuyệt đối sẽ nhiều rất nhiều. Lại còn có sẽ không có mặt khác hư ảnh hưởng. Cùng cơ thập nhất đơn giản mấy chữ bất đồng. Lần này Lục Hành Vân ngoài dự đoán mà nhiều đánh mấy chữ. Cuối cùng lại phóng thượng ảnh chụp. Cuối cùng điểm đánh gửi đi. Này hai điều Weibo một phát đi ra ngoài đã bị người soát tới rồi. Cơ thập nhất bên này fan nhìn đến như vậy chụp ảnh chung. Là hưng phấn chiếm đa số. Nhà mình nữ thần cư nhiên có thể cùng Lục Hành Vân chụp ảnh chung. Thật sự là quá hạnh phúc. Bình luận cơ hồ là nhanh như chớp thét chói tai. Mà ở bên kia, Lục Hành Vân Weibo hạ còn lại là kinh ngạc chiếm đa số. Nguyên nhân ở chỗ hắn Weibo nội dung, tối hôm qua thu được bằng hữu tin nhắn, xác định là hắn, đã có 10 năm chưa liên hệ, thật cao hứng a còng cơ thập nhất tuyệt đại đa số người nhìn đến này Weibo phản ứng đầu tiên là, đây là thật vậy chăng? Mà kệ người qua đường là nghĩ như thế nào, các fan là chúc mừng đi lên, xem này số lượng từ liền biết cái này bằng hữu ở nhà mình nam thần trong lòng địa vị. Hiện tại liên hệ thượng chính là một chuyện tốt, thế vân vân cao hứng, lâu như vậy không liên hệ rốt cuộc được đến đối phương tin tức. Nhất định thật cao hứng, ha ha ha, dù sao thế vân vân cảm ơn cơ thập nhất. Nàng là vận khí tốt vẫn là như thế nào chính là mặt khác một sự kiện. Tóm lại cảm ơn nàng, nói được thật là chuẩn a. Vân vân chuyện này lại xác minh. Vân vân ngươi nhưng nhất định phải cùng nữ nhân này đánh hảo quan hệ. Không chừng ngươi tương lai lão bà nhân gia đều nhìn đến là ai. Ta vẫn luôn cảm thấy mộng là vô dụng. Hiện tại, ta đã chuẩn bị đoạt tiếp theo đứng đầu. Đại gia nhớ rõ tên của ta. Cho ta điểm tán cùng các fan cao hứng ngữ khí bất đồng. Các anti-fan nhìn đến này hai điều Weibo. Phản ứng đầu tiên chính là hai người tuyệt đối là thông đồng tốt. Bằng không sẽ như vậy nhất trí. Ta xem là thông đồng tốt đi. Vừa thấy chính là hai người liền tưởng thảo nhiệt độ còn giải mộng. Ngươi cho rằng ngươi là Chu Công a? Đầu năm nay minh tinh đều bắt đầu dùng giả phó chức nổi danh cùng đoán mệnh giống nhau. Lục Hành Vân lần này chỉ sợ là đương thác đi. Hai người kẻ sướng người họa. Làm chính là tích thủy bất lậu ta cảm thấy đặc thù bộ môn hẳn là đem nàng bắt lại đi nghiên cứu. Một chút, không phải là điên rồi đi. Bọn họ ở bình luận bắt đầu châm chọc mỉa mai. Cuối cùng bị người phun đến chạy chối chết. Trên mạng thay đổi bất ngờ khó lường. Tuy rằng châm chọc mỉa mai người có. Nhưng càng nhiều người lựa chọn là đi cơ thập nhất mới nhất Weibo hạ phát bình. Mỹ danh rằng, tế tế. Vạn nhất ta bị điểm thượng đâu, hiện tại loại tình huống này. Giải trí công chúng hào đều hai mặt nhìn nhau, liền cùng hoàng đế ở điểm hậu cung phi tử giống nhau. Giai lệ mấy vạn, chỉ lấy hai ba cái ra tới. Từ kéo xưởng khiêng tay. Gì, sao buổi chiều, Lục Hành Vân đi mỗ quán cà phê. Tối hôm qua hắn liền cùng tam hòa ước hảo. Ở cái này quán cà phê gặp mặt. Cái này quán cà phê địa vị hẻo lánh, hơn nữa lão bản là hắn nhận thức người, bởi vì hắn hiện tại danh khí, chỉ có thể như vậy thật cẩn thận, không nghĩ bị fan nhìn đến. Lục Hành Vân trước tiên tới rồi nơi đó, ngồi ở trong một góc một cái cách gian chờ đợi, có đôi khi hắn sẽ tưởng, nếu lúc trước bị nhận nuôi tam hòa, hiện tại lại sẽ là một fan cái gì tình cảnh, có lẽ nổi danh khả năng chính là tam hòa. Quán cà phê vang chậm gì gì nhật ngữ điệu, ngoặc kép, Thái Dương Mitaini cười ua non người vô, từ Iza Setehose, Nguyện Quân có thể nhớ tới. Kìa như Thái Dương nở rộ tươi cười người, Lục Hành Vân nghe qua này bài hát, trước kia có fan ở Weibo thượng bình luận quá giọng nói cho hắn. Suy nghĩ đi theo tiếng ca phiêu xa, quán cà phê môn bị đẩy ra, tiếng bước chân khiến cho Lục Hành Vân chú ý. hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến chính đi tới nam nhân. A Vân, hắn ngồi xuống. Ta là Tam Hòa cùng khi còn nhỏ bộ dáng có rất lớn biến hóa. Làn da có chút ốm yếu tái nhợt, ngũ quan ôn hòa, treo ôn nhuận tươi cười. Bất quá vẫn là có thể thấy được tới khi còn nhỏ bóng dáng. Tinh quang cô nhi viện tổng cộng liền mấy cái hai từ. Mỗi người đều có nhũ danh, dùng con số mở đầu. Lục Hành Vân chính là Tứ Vân, mặt sau còn có 5, 6, 7, 8. Lục Hành Vân đột nhiên không biết mở miệng nói cái gì. Há miệng thở dốc, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ni Tam Hòa lại là híp mắt. Nhớ lại lúc trước, năm đó ngươi bị nhận nuôi quá không bao lâu. Hình như là 1-2 tháng đi, cô nhi viện lại người tới. Ta đã bị nhận nuôi đi rồi, cho nên vẫn luôn không liên hệ thượng ngươi, cách gian an tĩnh dị thường. Thật lâu sau về sau, Lục Hành Vân mới mở miệng, hiện tại quá đến hảo sao? Tam Hòa thấp thấp mà cười ra tiếng, tự nhiên là tốt, ta ở nước ngoài khai gian quán cà phê, ngày thường liền giọng cà phê, uống trà, tiểu tư sinh hoạt vẫn là rất có tình thú, nghe được hắn sinh hoạt thực hảo. Lục Hành Vân mặc danh mà thở phào nhẹ nhõm, ni hắn hiện tại trưởng thành. Cảm thấy nhất thực xin lỗi chính là năm đó Tam Hòa rời khỏi. Cho tới nay đều lương tâm bất an, hiện tại thấy được kết quả rốt cuộc yên tâm. Ni ta mấy năm trước liền xuất ngoại, cho nên vẫn luôn không biết ngươi chính là A Vân, lần này là ở nước ngoài nhìn đến ngươi điện ảnh ảnh tạo hình mới biết được. Đều là duyên phận, Tam Hòa nói, cúi đầu quấy cà phê, hắn lại giảo hoạt mà nói, không nghĩ tới A Vân ngươi hiện tại đều lớn như vậy danh khí. Ta lần này cần phải mang theo ký tên chiếu trở về. Treo ở quán cà phê, sinh ý chỉ sợ sẽ hỏa bạo, Lục Hành Vân dương môi. Người muốn tự nhiên là có, một cái ký tên chiếu. Hai người năm đó liền giống như thân huynh đệ, quần xuyên cùng điều, huống hồ hắn lại thiếu Tam Hòa cũng đủ nhiều. Hai người ở quán cà phê ngồi hồi lâu, từ liệt dương nhô lên cao đến nhật mộ Tây Sơn. Ánh nắng chiều cam màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất đánh tiến quán cà phê. Chiếu vào hai người trên người, Tam Hòa đột nhiên mở miệng, thời gian không còn sớm, chúng ta lần sau lại ước đi, ngươi hẳn là còn có việc muốn vội đi, Lục Hành Vân lắc đầu. Ta đưa ngươi trở về đi, hôm nay không có gì sự, không được, ta đợi lát nữa muốn đi bệnh viện, Tam Hòa lắc đầu. Cười nói, nghe được lời này. Lục Hành Vân nhíu mày, bệnh viện, ngươi nơi nào không thoải mái? Không có, chỉ là mấy năm trước không có cái thận, cho nên hiện tại phải thường xuyên làm kiểm tra, Tam Hòa bất đắc dĩ nói. Yên tâm hảo, một cái thận vẫn là có thể sống được hảo hảo, quyên thận loại chuyện này ở Weibo thượng thực. Thường thấy, Lục Hành Vân cũng chỉ là đào qua mà qua, chưa từng nghĩ tới loại sự tình này phát sinh tại bên người. Bất quá nghe được hắn nói không có việc gì liền yên tâm. Ni Tam Hòa rũ xuống mí mắt, che khuất mãnh liệt cảm xúc, một cái thận cùng hai cái hoàn hảo thận, như thế nào sẽ tương đồng đâu. Tác giả có lời muốn nói, Tam Hòa, người biết, ta thận đi đâu vậy sao? Chú, văn cuối cùng một câu là mặt khác ý tứ hoa trọng điểm, người hai cái thận. Cho dù một cái thận hoàn toàn hoại tử, chỉ cần một cái khác thận là tốt. Thận công năng đều vẫn là bình thường, thiếu một cái thận chỉ là ý nghĩa về sau thận ra vấn đề cơ hội so song thận thường nhân nguy hiểm. Muốn đại, nếu quyên thận, trong sinh hoạt muốn nghiêm khắc chú ý hết thảy đối thận có tổn hại nhân tố. Đặc biệt là uống thuốc muốn nghiêm khắc xem bản thuyết minh. Đối thận có tổn hại dược vật muốn tránh cho, ẩm thực thượng muốn thấp muối ít đường thấp chi, nghiêm khắc khống chế huyết áp cùng thể trọng. Thuốc lá và rượu muốn khắc chế, chuyện phòng the vừa phải, thích hợp thể dục rèn luyện, nhưng muốn tránh cho cao cường độ lao động chân tay. Đến từ Baidu, hết chương.